Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thứ 36 chương phúc hắc, mới có thể sáng tạo cơ hội biểu lộ. Trước mắt lại đột nhiên bóng đen nhoáng lên, nguyên bản đứng ở sau lưng nàng nam nhân, lấy mẫn tiệp được không thể tưởng ra tốc độ gọi được trước mặt nàng. Hoa đào trong mắt di động quang chớp động, cười đến mặt người hông tâm nhảy. Kỳ An Trần vô ý thức lui về phía sau một bước. Không ngờ phía sau chính là hành lang cửa sổ. Không thể lui được nữa. Sở Mộ Phong cũng đã mẫn tiệp dán đi lên, nhưng là không làm tiếp buổi trưa như vậy quá cử động. Cách được Kỳ An Trần tam quyền xa cách, hắn liền dừng lại, bất quá tay của hắn cánh tay, cũng rất không khách khi chống được bên người nàng bệ cửa sổ thượng. Không trực tiếp đụng chạm nàng. Lại cũng không chịu phóng nàng đi, thực sự muốn nghe ta khen ngươi. Hảo, ta nói cho ngươi nghe, hắn đáy mắt là không chút nào che giấu yêu thích và cực nóng. Thanh âm ép tới cực thấp, thì thầm bình thường, trong nháy mắt để bầu không khí trở nên sao vô biên. Cùng trước ác liệt thái độ căn bản cũng không phải là một người. Kỳ An Trần rốt cuộc ý thức được, nàng hình như bị hố. Nàng phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu. Sở Mộ Phong cũng đã thẳng mở miệng. Ta thích lão bà của ta mát, thanh trong trẻo lượng, luôn luôn lung một tầng ánh nước. Hình như vô tội lại hồ đồ tiểu hoa nhi. Nhượng ta nghĩ muốn bảo hộ nàng, cũng ác liệt rất muốn bắt nạt nàng. Ta còn thích lão bà của ta tú thanh tú khí cái mũi nhỏ. Thích hắn nói xong quá nhanh. Hình như những lời này sớm đã ở trong lòng hắn bách chuyển thiên hồi. Kỳ An Trần đến lúc này mới phản ứng được, thấy tầm mắt của hắn hạ rơi, tựa hồ còn muốn khen đi xuống, vội vã che môi của mình. Sở Mộ Phong nhìn nàng hồng được mau dỉ máu tiểu gạch dưới mặt. Biết mình không thể dọa lão bà hắn, vừa kia ngoài ý muốn vừa hôn, tốt nhất cũng trước đừng nhắc tới, hắn để ở trong lòng hồi vị là được. Cho nên vòng khai hắn có một đống lớn làm cho người ta mặt đỏ tim đập lời muốn khen, môi. Hắn đem tầm mắt điều khai. Ta còn thích hai cái này ngọt ngào tiểu lúm đồng tiền. Mỗi lần nhìn thấy lão bà của ta cười, liền cảm thấy thế giới đô sáng lên, Kỳ An Trần. Tại đây một chuỗi dài buồn nôn lời sau, Sở Mộ Phong lại đột nhiên thu lại tươi cười. Chững chạc đàng hoàng nói, thế nhưng ta thích nhất. Vẫn có thể ở lão bà của ta trong mắt nhìn thấy của chính ta thời gian. Phốc chẳng sợ trước bầu không khí lại sao. Mặt đỏ được lợi hại hơn nữa. Kỳ An Trần hiện tại đô nhịn không được, cười ra tiếng, bởi vì ngươi đẹp nhất sao. Tự kỷ lấy làm kỳ ba. Kết quả một vị thê nô hình Mỹ Nam vậy mà không động đậy. Một chút cũng bất tính toán bồi lão bà cùng nhau cười. Còn vẻ mặt thâm trầm nói, bởi vì nếu như có thể làm cho nàng thường xuyên như vậy nhìn ta. Một ngày nào đó, nàng sẽ minh bạch ta có nhiều thích nàng, như vậy lão bà của ta mới có thể cam tâm tình nguyện gả. Cho ta, cho nên đó mới là ta thích nhất, rất muốn, lúc nói chuyện. Trước lượng hoa đào mắt vẫn yên lặng nhìn nàng, Kỳ An Trần vốn là bị hắn nói xong không biết nên hướng chỗ nào nhìn. Hiện tại càng không có cách nào ung dung đối mặt hắn hàm nghĩa muôn vàn nhìn kỹ. Bị nhốt ở ngoài cửa sổ và lồng ngực của hắn giữa. Nàng muốn chạy đô chạy không được. Kỳ An Trần đành phải đỏ mặt, luống ca luống cuống mà đem người đẩy. Nàng còn là không dám cùng trước mắt chờ nàng đáp lại Sở Mộ Phong đối diện. Mà mộ Mỹ Nam áo sơ mi, ở buổi tối xuất hiện lúc, chính là rộng lung thùng mặc lên người. Sườn tam cái nút áo, nhảy đến dưới lầu sau, hắn ngồi ở 5 tầng bệ cửa sổ thượng lúc, còn từng giải quá nút buộc, nhất là vì cùng bảo bối của hắn lão bà nói chuyện. Hắn còn phủ thấp thân, đại sườn cổ áo, nhượng hơn nửa lồng ngực đô lộ ở bên ngoài. Hết chương.